Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 846 Mộng Sẽ Nam Chi. Cầu vé tháng, nghĩ đến có thể phụ cận núi rừng khắp nơi đều có loại này đại nhân tham. Đại Linh Chi, nói không chừng còn có mặt khác khó gặp thiên tài địa bảo. Giang Nguyệt Bạch mắt thường có thể thấy được hưng phấn lên, nếu là không suy xét trở về vấn đề. Nàng thật muốn ở chỗ này trụ thượng mấy trăm năm, đem toàn bộ đại hoang có thể ăn toàn ăn sạch. Chỉ là dựa ăn, nàng phỏng chừng đều có thể nhẹ nhàng đăng đỉnh đại thừa, nhưng là Thẩm Minh Kính cũng nói qua. Chín vì thiên đạo cực số, này có thể là Trụy Ma Uyên cuối cùng một lần mở ra. Nàng cũng không xác định cái này đặc thù đại hoang có thể tồn tại bao lâu, cho nên nắm chặt thời gian, lập tức bắt đầu chuẩn bị vơ vét của cải công việc đi. Vơ vét của cải chủ lực đại quân đương nhiên muốn tuyển cát tường toàn ra. Bất quá đồ vật lại hào, cũng muốn có mệnh lấy. Thượng cổ thời kỳ núi rừng chung tùy tiện một cái hung thú đều không dễ chọc. Đại bộ phận đều còn có chứa một chút thần thú huyết mạch, cho nên phải cho cát tường một nhà chuẩn bị hào ẩn nấp thân hình hơi thở cùng trốn chạy đồ vật. Lại cấp cát tường bối một hồ lô hắc giáp ong, gặp được đánh không lại thời điểm, hắc giáp ong cùng mà công quấy nhiễu một chút, cũng đủ nó mang theo bọn nhãi danh chạy thoát, như vậy liền dư lại cuối cùng vấn đề. Đến nào cấp cát tường tìm cái bản địa chuột. Giang Nguyệt Bạch âm thầm dò ra chính mình thần thức, ở trong sơn cốc siêu tầm, muốn nhìn một chút thôn dân có hay không dưỡng linh sủng. Bàn đá bên hai cái phân thân bị thiêu một lần lại một lần, ánh lửa lên lên xuống xuống, bên ngoài truyền đến từng trận mùi thịt. Cát tường giơ lên cái mũi dùng sức nghe, bị câu đến nước miếng chảy ròng. Nó đem dư lại mười mấy căn nhân sâm sợi dâu hướng bụng chỗ một tắc, tựa hồ là chuẩn bị tồn lên mang về. Nghe mùi thịt liền chiều phòng sau chạy tới. Thứ gì? Đột nhiên một tiếng kinh hô, ngay sau đó chính là một trận gà bay chó sủa, nồi chén rơi xuống đất thanh âm. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến cát tường ngậm một khối long thịt, vèo mà nhảy tiến vào, nhảy vào nàng trong lòng ngực. Viêm Diệu xách theo một phen cũ nát đao, nổi giận đùng đùng mà sát vào nhà nội, hai mắt nơi nơi siêu tầm cát tường tung tích, bỗng nhiên nhìn đến bàn đá biên còn có hai cái Giang Nguyệt Bạch. Viêm Diệu kinh tại chỗ, quay đầu xem ngồi ở trên giường Giang Nguyệt Bạch, lại nhìn về phía bên cạnh bàn hai cái Giang Nguyệt Bạch, đây là luyện khí sĩ pháp môn sao? Đang nói cho nhau khắc họa cốt phù hai cái phân thân chung, trong đó một cái trên người đột nhiên vọt lên một đạo hỏa long quang ảnh, nháy mắt đem một cái khác phân thân đốt thành cho tẫn, cốt phù thành. Leng keng, Viêm Diệu trong tay đao rơi xuống trên mặt đất, hai mắt mở to đến mức tận cùng, nghĩ đến nàng chính mình hoa đã nhiều năm thời gian, cũng chưa có thể học được khắc họa cốt phù. Này nhân tộc luyện khí sĩ cư nhiên lập tức liền thành công. Quả nhiên đại vu nói được không sai, nhân tộc đến thiên đạo chiếu cố, có thông thiên triệt địa khả năng. Viêm Diệu này trong nháy mắt trừ bỏ hâm mộ, trong lòng còn sinh ra thật sâu đố kỵ cùng ủy khuất, dựa vào cái gì vu dân cũng chỉ có thể ở cánh đồng hoang vu chung cùng hung thú ẩu đả cầu sinh. Nhân tộc luyện khí sĩ là có thể chiếm cứ động thiên phúc địa, xây lên phồn hoa đại thành trì, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Nhưng là đố kỵ không cam lòng có ích lợi gì. Viêm Diệu muốn học này đó thông thiên triệt địa bản lĩnh. Khôn đạo, cầu ngươi dạy ta đạo pháp. Viêm Diệu thình thịch quỳ xuống đất, ánh mắt khẩn thiết mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Cát tường ở Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực bẹp bẹp mà nhấm nuốt long thịt, một bên ăn một bên xem Giang Nguyệt Bạch cùng Viêm Diệu. Chuột trong mắt hàm chứa đối Viêm Diệu đồng tình, nàng còn không biết nàng cầu chính là người nào, Đáng thương, Giang Nguyệt Bạch chỉ suy tư một cái chớp mắt, liền đáp ứng xuống dưới, gần nhất, nàng yêu cầu một cái dân bản xứ một tấc cũng không rời đi theo chính mình, để ngừa chính mình nhấc chân xuyên qua. Thứ hai, nàng đối chung quanh không quen thuộc, cũng yêu cầu một cái dẫn đường, có Viêm Diệu ở, nàng càng dễ dàng đánh vào vu dân bên trong, cũng có thể càng có hiệu suất học được các loại thượng cổ thời kỳ tri thức. Tam tới, Viêm Diệu chỉ là hãm ở đại hoang tuần hoàn thời gian người đáng thương, dạy nàng cũng sẽ không có cái gì nhân quả, hết thảy đều sẽ ở thời gian chung một lần nữa trở về lúc ban đầu, cho nên không có gì hảo do dự, ta không thu đồ đệ, ở chỗ này cũng sẽ không lưu lâu lắm, ta có thể giáo ngươi một ít đơn giản đạo pháp, có thể hay không học được liền xem chính ngươi năng lực. Hiện tại ngươi trước lên, giúp ta làm một chuyện, Viêm Diệu kinh hỉ dị thường. Người trong thôn đều nói nhân tộc luyện khí sĩ xem thường bọn họ này đó hoang dã vu dân. Cho nên nàng từ trước trong lòng cũng xem thường những cái đó thoạt nhìn gầy yếu luyện khí sĩ, không nghĩ tới trước mắt cái này nữ luyện khí sĩ như vậy hiền lành. Nàng một bên hủy diệt kích động nước mắt, một bên nói, Khôn đạo cứ việc phân phó, chỉ cần là ta có thể làm đến, nhất định nỗ lực làm được. Phát hiện trong lòng ngực Cát Tường ở chi chi lắc đầu, Giang Nguyệt Bạch bấm tay gõ hạ nó đầu, này linh chuột là ta linh sủng, ta muốn cho nó giúp ta đến trong núi tìm chút dược liệu, người giúp ta chuẩn bị một chút phụ cận núi rừng bản đồ, tốt nhất có thể ghi rõ nơi nào có hung thú lui tới, mặt khác lại giúp ta tìm cái các ngươi thuần hóa qua linh thú vì nó dẫn đường. Viêm Diệu nhíu mày, bản đồ nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ là chúng ta trong thôn không có thuần hóa linh thú, có thể bắt sống hung thú mang về tới đều sẽ ăn luôn. Bất quá, Viêm Diệu dừng một chút, Khôn đạo nếu là không ngại, ta phía trước học tập khắc họa cốt phù thời điểm, dưỡng một ít tiểu thú, còn tính nghe lời. Viêm Diệu đang nói, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cảm giác đài sen tiểu thế giới chung thứ đầu ở kêu gọi nàng. Nghĩ đến có thể là Lục Nam Chi đi vào giấc mộng mời. Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ, ta muốn đả tọa một lát. Trong lúc này không cần quấy nhiễu ta, ngươi mang theo ta linh chuột đi chọn lựa tiểu thú. Lúc sau ta hai cái phân thân hội khảo giáo một chút ngươi các phương diện năng lực, lại quyết định giáo ngươi cái gì đạo pháp. Viêm Diệu dùng sức gật đầu, mang theo Cát Tường rời đi. Nhà ở mặt sau còn hầm long canh thịt, đánh giá còn phải một thời gian mới có thể ăn. Viêm Diệu đi rồi, Giang Nguyệt Bạch chạm vào hạ bên hông kim thiền mặt trang sức, phân phó Hồng Diệp bảo hộ hảo chính mình, nếu là có nguy hiểm liền chính mình ra tới. Lúc sau nàng lập tức triệu ra thứ đầu, nằm ở Viêm Diệu trên giường đi vào giấc mộng, ở cảnh trong mơ. Màn đêm ngân hà, băng thiên tuyết địa, Lục Nam Chi liền ngồi ở tuyết sơn đỉnh, an tĩnh mà chờ nàng. A Nam, Giang Nguyệt Bạch đạp tuyết vọt tới Lục Nam Chi bên người. Ngăn không được cười, u mộng cọ từ tuyết toát ra cái đầu. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch khi, nhe răng lại toàn trở về. Lục Nam Chi nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, đứng lên nói, ta liền biết ngươi đã khôi phục ký ức, phía trước giả ngu trang đến liền ta cũng phân biệt không ra. Giang Nguyệt Bạch tươi cười dần dần, xấu hổ, ai nha, miễn bàn cái này, về sau cũng không chuẩn cùng bất luận kẻ nào đề, quá mất mặt. Trước nói chính sự, ngươi hiện tại cụ thể ở đại hoang cái nào phương vị? Chờ ta xong xuôi sự, ta liền đi tìm ngươi. Lục Nam Chi lôi kéo Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống, chậm rãi nói, ta hiện tại chỉ biết ta ở đại hoang đông bắc giác tuyết vực. Nơi này là băng ma lãnh địa, ta còn gặp được tuổi trẻ khi băng ma thánh tổ, chúng ta đây ở cùng cái thời kỳ sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, nàng lo lắng nhất chính là cái này, Lục Nam Chi cũng không biết. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ nói, ta ở Trương Vĩ Sơn phụ cận. Ngươi có nghe nói qua Trương Vĩ Sơn cùng Trúc Long sự tình sao? Còn có Trúc Cửu U cùng Nguy, nhắc tới cái này. Lục Nam Chi ánh mắt sáng lên, có, ta nghe nói trước đó không lâu. Trương Vĩ Sơn trời dáng dị tượng, Trúc Cửu Âm ở hoang dã bên trong nhặt được hai đứa nhỏ, Giang Nguyệt Bạch tâm trầm xuống. Trước đó không lâu là bao lâu? Ước chừng nửa năm phía trước. Giang Nguyệt Bạch che mặt, hỏng rồi, chúng ta trước mắt không ở một cái thời gian, chỉ sợ muốn gặp mặt rất khó, cũng không biết ta hiện tại đuổi tới tuyết vực, có thể hay không tiến vào ngươi nơi thời gian chung, Lục Nam Chi cũng không biết nên làm cái gì bây. Giờ, suy nghĩ sau một lát nói, nếu tạm thời vô pháp gặp mặt, vậy trước đừng nghĩ chuyện này, nắm chặt thời gian cùng cơ hội. Dùng quanh thân tài nguyên tăng lên chính mình, sau đó cùng nhau tìm rời đi nơi này lộ, mặt khác còn có chuyện. Ta có mấy lần xuyên qua thời gian, thông qua trước mắt nắm giữ manh mối, đại hoang tương lai khả năng sẽ có một hồi đại chiến. Đến lúc đó, toàn bộ đại hoang đều sẽ hủy diệt, kia hẳn là chính là đại hoang trung điểm, cũng là chúng ta trung điểm. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.